Sủng Mị, chương 1137. Không ngờ lấy một địch hai. Góc truyện audio.com, tiếp cận cấp chúa tể. Khí tức chiến dã đã tiếp cận cấp chúa tể rồi, như vậy thực lực chân chính của chiến dã đạt tới trình độ nào, Sở Mộ cũng khó mà đoán được. Tóm lại hai sinh vật chúa tể của Ngô Quảng chết rất thảm rồi. Đây chính là hồn sủng của Sở Phương Trần, không ngờ là tiếp cận cấp chúa tể. Nhìn qua chiến thú mặc giả uy phong lẫm lẫm, bọn người Đằng Lãng lúc này không biết nên nói cái gì bây giờ. Sở Phương Trần lúc này đã leo lên cấp độ mà hàng tỷ người không lên được, nhưng thật sự không phải đơn giản, nếu tính toán ra thì hắn có được ba hồn sủng cấp chúa tể. Thế nhưng mà thực lực chiến thú mặc giả này có lẽ không kém gì Bạch Hổ của Mục Thanh Y, mà sức chiến đấu của Bạch Hổ liên hợp lại còn có cơ hội thủ thắng, nhưng chỉ bằng vào chiến thú mặc giả thì có lẽ hy vọng không lớn. Trầm Mặc mở miệng nói ra. Mấy người này cũng thấp giọng nghị luận, lần duy nhất Bàng Duyệt nhìn chằm chằm vào chiến thú mặc giả kia, hồi lâu không nói nên lời, ngược lại ánh mắt nhìn chằm chằm vào phụ thân Bàng Hình của mình. Bàng Hình cũng ở trong trạng thái ngẩn ngơ, bởi vì hồn sủng này lúc ban đầu ở Bắc Hoang đánh bại huyết man chập long, sau đó tiến vào trong thánh vực của hồn sủng cung tu luyện chiến thú mặc giả. Chuyện này Bàng Hình đã công khai với cao tầng Tam Đại Cung Điện rồi, dương dương đắc ý, hắn tưởng rằng nhanh chóng có được viện thủ cường đại, lại không ngờ chiến thú mặc giả này tuy xuất hiện nhưng lập tức lại tiến vào trong thánh vực, ngược lại chậm rãi bị cao tầng quên lãng. Vốn Bàng Hình muốn nói ra chiến thú mặc giả này chính là hồn sủng của Thiên Hạ Vương Sở Mộ, nhưng nhìn thấy một màn này Bàng Hình lập tức hiểu được cái gì đó, muốn nói lại thôi. Lúc này trong nội tâm Bàng Hình đã có đáp án, rất hiển nhiên vị tuyệt thế thiên tài Sở Phương Trần ngang trời xuất thế tại hồn điện này chính là Thiên Hạ Vương Sở Mộ, hắn là người ma hóa trong truyền thuyết. Tin tức này một khi truyền đi tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi rung chuyển. Bàng Nguyên Lão, chiến thú mặc giả này, một gã trưởng lão mắt nhìn Bàng Hình có chút nghi ngờ hỏi. Hiển nhiên vị trưởng lão này còn nhớ rõ Bàng Hình từng nói qua viện thủ cường đại này. Bàng Hình lắc lắc đầu nói, ta chưa từng gặp qua. Nói xong Bàng Hình đã nhìn chằm chằm vào chiến thú mặc giả mà khiếp sợ. Chiến giả đã đi tới, đưa mắt đầy khí thế nhìn chằm chằm vào hai sinh vật cấp chúa tể. Một trận chiến này là trận chiến giả thuyết minh cho Sở Mộ thấy, nó chờ đợi ngày hôm nay đã đến thật lâu rồi, cho nên nó tất nhiên sẽ đem thành quả khổ tu bao nhiêu năm qua nói cho Sở Mộ biết. Khặc khặc, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Bạch ma quỷ chậm rãi bay tới bên cạnh chiến giả. Phát ra tiếng cười kia như hoan nghênh chiến giả trở về. Chiến giả lườm liếc thằng này, lại phát ra tiếng giống to. Bạch ma quỷ cũng nghe hiểu thằng này nói cái gì, nhưng trên mặt của nó mang theo vài phần bất mãn. Bạch ma quỷ trở về, để cho chiến giả đi đối phó chúng. Sở Mộ nhìn bạch ma quỷ nói ra, bạch ma quỷ rầu rĩ không vui bay trở về bên người Sở Mộ mà lúc này biến thành chiến giả một mình chiến đấu với hai cấp chúa tể. Lấy một địch hai, loại tư thế này không phải lấy một địch hai a, thấy một màn này mọi người bị chấn trụ. Rốt cuộc Sở Phương Trần là điên hay sao, không ngờ lại cho chiến thú mặc giả đối phó hai sinh vật cấp chúa tể, phải biết rằng cho dù là băng thương chi vương hay là góc truyện audio.com, đấu thiên cơ giác thú vương đều không kém hơn quan hoàng vương của Mục Thanh Y, là sinh vật cấp chúa tể chân chính. Cấp chúa tể chân chính băng thương chi vương cùng bạch hổ tiếp cận cấp chúa tể chiến đấu là nhìn ra được. Trên thực lực vẫn có chênh lệch nhất định, thoáng vô ý sẽ mất mạng. Loại tình huống này một đấu một còn miễn cưỡng, chớ nói chi là ứng phó hai cái chúa tể. Cho dù chúng tiêu hao một ít thể lực nhưng chiến thú mặc giả đối kháng với chúng. Vậy khẳng định là phải chết không thể nghi ngờ. Sở Phương Trần, ngươi làm cái gì vậy? Mục Thanh Y khẩn trương hỏi. Tin tưởng hồn sủng của ta. Sở Mộ nhàn nhạt trả lời. Nói xong ánh mắt Sở Mộ ngưng tụ, hóa thành một cổ sát ý bay về phía hồn sủng của Ngô Quảng. Mà chiến giả cũng hoàn toàn lĩnh hội được ý của Sở Mộ, vậy mà chủ động phát ra công kích, thân ảnh ô sắc chạy như bay trên tuyết, dẫn đầu phóng về phía băng thương chi vương. Không biết tự lượng sức mình, trước giết hồn sủng này của ngươi. Ngô Quảng cười lạnh, loại hồn sủng cấp bậc này cũng muốn lấy mạng của mình, quả thực thiên đại tiếu thoại. Đấu thiên cơ giác thú vương mở bộ pháp nặng nề, một tiếng phóng thích giã tính của mình, cơ bắp có tính bạo tạc được cổ đại hồn thú gia trì khiến lực lượng của nó tăng lên gấp đôi. Đấu thiên cơ giác thú vương mở đôi mắt lạnh giá nhìn qua chiến thú mặc giả, hồn ảnh lượn lờ chung quanh cánh tay vô kiên bất tồi, trùng trùng điệp điệp đập vào người chiến giả. Chiến giả không có rời bước, thân hình ô sắc lướt qua một đạo tàn ảnh, thân hình tráng kiện né qua công kích của đấu thiên cơ giác thú vương. Móng vuốt ô quang của chiến giả thoáng hiện ra, ấn ký cổ xưa ngưng tụ lực lượng vào chân trước khiến lực lượng của nó tăng lên mấy lần, sau đó cương mãnh đánh vào cánh tay của đấu thiên cơ giác thú vương. V.